Cả quá trình này nhìn có vẻ là không có tác dụng gì, nhưng đó chính là sức mạnh cảm ứng lẫn nhau của cửu chuyển huyền công trong người Thạch Mục. Nó sẽ kích phát ra sức mạnh phòng ngự bản năng ứng với quy tắc cơ bản trong ngũ hành là Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ sinh kim. Cách chương.